ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 20, C20, Triệu Ngọc Kỳ không hề tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nữ thần tặng quà, cảm giác thực sự quá thoải mái. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm, 5. Trần Viễn nhận quà xong liền thấy đỉnh đầu Triệu Ngọc Kỳ độ thiện cảm tăng lên 45 điểm thì có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến ngoài việc tặng quà người ta để lấy độ thiện cảm, còn có cả việc nhận quà để tăng độ thiện cảm. So với Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc và Lâm Thư Đồng chuẩn bị đồ ăn phong phú hơn. Thế mà hắn không ngó ngàng gì, vậy mà chỉ cần bánh quẩy và sữa đậu cũng khiến cho hắn vui lòng. Lại còn vui vẻ nhận quà của cô. Nàng cho rằng địa vị của bản thân so với Từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng trong lòng Trần Viễn là không thể so sánh. Cái điện thoại chỉ đáng giá vài vạn này với Trần Viễn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn nhận quà là bởi vì trong lòng hắn đã sớm xem cô là tri kỷ. Đây chính là tâm ý tương thông, tâm đầu ý hợp, Triệu Ngọc Kỳ chắc chắn trong lòng. Tuy nhiên, nàng đã hiểu lầm Trần Viễn rồi. Trần Viễn hắn không có cao cả như vậy đâu. Cái điện thoại này đối với hắn là hàng xa xỉ. Cô tặng quà lớn vậy, không nhận sao được. Ngọc Kỳ, cảm ơn cậu nhé, tớ thích lắm. Ừ, thích là tốt rồi. Tớ đi trước đây, tối nay người ta livestream, nhớ vào xem ủng hộ đấy nhé. Vừa nói đến đây, Trần Viễn mới nhận ra Triệu Ngọc Kỳ tâm ý đằng sau vụ tặng điện thoại này. Hóa ra là muốn hắn chống lưng cho ư, ngẫm lại cũng đúng. Triệu Ngọc Kỳ đối với hắn độ thiện cảm còn chưa cao tới mức có thể đưa bữa sáng. Hóa ra thực tế nàng vẻn vẹn chỉ là muốn lợi dụng Trần Viễn tạo vị thế mà thôi. Nữ nhân này thực rất tâm cơ. Nàng không hề là cô gái yêu đương mù quáng. Hôm nay nàng cố ý ra trận, chính là để Từ Nhạc Nhạc và Lâm Thư Đồng biết khó mà lui. Lại còn có thể thao túng tâm tư Trần Viễn. Nếu như Trần Viễn hắn không thấy độ thiện cảm chỉ có 45 trên đầu nàng, hắn còn thật sự cho là cô đã yêu hắn. Hóa ra không phải là thổ lộ tình cảm, mà chỉ là sự thăm dò đối phương mà thôi. Nếu Trần Viễn mắc mưu, sớm muộn cũng thành con mồi của cô ta. Là một tên lía em mờ cầu hèn hả? Cao tay, thực sự quá cao tay. Nữ nhân này thật sự không tầm thường. Trần Viễn đột nhiên tỉnh ngộ. Cái gọi là hoa khôi chỉ là thuật che mắt. Đằng sau ánh hào quang chiếu rọi chính là lòng dạ đàn bà. Dù có đẹp hơn nữa thì có sao? Hoa khôi của trường không hề trong sáng như họ nghĩ. Cũng là kẻ không ngại nhúng chàm. Thử đọc truyện không quảng cáo tại Trù Nguyện VN, nàng ta chính là như vậy. Không thể thoát khỏi thất tình lục dục. Nhìn 45 điểm độ thiện cảm trên đầu Triệu Ngọc Kỳ, Trần Viễn cảm thấy bản thân bị dội cho một gáo nước lạnh. Hiểu tâm tư phụ nữ như mò kim đáy bể. Nếu chỉ yêu bằng mồm, người chắc chắn không hiểu tâm ý của nàng. Yên tâm đi, Triệu Chủ tịch, đến lúc cần thiết, tôi sẽ ủng hộ cô. Trần Viễn nói xong, quay về phía đồ ăn sáng của Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc nếm thử một miếng. Ồ, mùi vị này cũng không tệ. Tao không ăn được bột gạo. Tụi bây đứa nào muốn ăn không? Trần Viễn nói xong, quăng luôn túi bánh bột gạo của Triệu Ngọc Kỳ cho lão đại Tào Cẩn Ngôn. Lão tứ, đây là hoa khôi người ta mua cho cậu của. Không sao, ăn thế đủ no rồi. Trần Viễn lạnh lùng đáp. Tự như coi bữa sáng của Triệu Ngọc Kỳ như không có gì đặc biệt. Lão đại, thực ra tôi thích ăn bột gạo. Hay là, Hùng Đào lập tức nói rằng. Cút, cả tao còn không nỡ ăn, phụ trương. Trần Viễn, tuổi tác, 21, thân cao, 179cm, thể trọng, 63kg, sức mạnh, 19, thể chất, 19, tinh thần, 10. Nhanh nhẹn, 9, nhận biết, 10, trình độ cao nhất đối với người trưởng thành là 10, trạng thái, rất khỏe mạnh, kỹ năng, 0, cường hóa điểm, 0, Từ Nhạc Nhạc, tuổi tác, 21 tuổi, cao 1m65, nặng 47 cân, nhan sắc 7, chiến điểm, độ thiện cảm hiện tại 94 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 01, làm cho nữ tử đối với ký chủ có độ thiện cảm vượt qua 95 điểm. Thì đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10, tiền tiêu phí đã dùng để lía M cầu. Khen thưởng cường hóa điểm, 5 điểm cường hóa, Lâm Thư Đồng, tuổi tác, 21 tuổi, cao, 1m63, nặng, 48 cân, nhan sắc, 7, 8 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 95 điểm, đạt 20 điểm cường hóa, 5.000 tệ, Triệu Ngọc Kỳ, tuổi, 20 tuổi, cao, 168cm, nặng, 49kg, nhan sắc, 8, 7 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 45 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 03, khi độ thiện cảm với ký chủ đạt 95 điểm. Đột kích ngược sẽ thành công, đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành sẽ khen thưởng hoàn 10, số tiền đã chi cho lía M cầu, khen thưởng điểm cường hóa, 25 điểm, có thể cường hóa thuộc tính thân thể của ký chủ, bao gồm thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, các loại tri thức, khen thưởng kỹ năng, đánh đàn dương cầm cấp đại sư, cách chương.